1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 246, chương 246, ký kết. Từng sở trưởng nghe lời này, cũng không thấy đáng tin cậy. Cái gì gọi là dẫn tiến? Đây rõ ràng là không chịu trách nhiệm a. Bọn hắn hùn vốn mục đích đúng là vì lối ra. Có mấy lời hắn không tiện nói. Mỗi một trận hội nghị đều là có hội nghị ghi chép. Hắn ra hiệu một cái ngồi ở bên cạnh Liễu Liên Tường. Liễu Liên Tường ngầm hiểu, cười nói, Thẩm tiên sinh, không biết người đề cử mua sắm thương cùng ngươi là quan hệ như thế nào? Ngươi cũng biết, chúng ta đối lần này hùn vốn là phi thường coi trọng. Kỳ thật phụ thân hắn chính là buôn bán bên ngoài xúc tiến hội. Hắn mới biết được muốn làm thành một bút lối ra có bao nhiêu khó. Đối Trung Quốc đến nói nhiều lắm là chính là bán điểm khoáng sản. Thổ đặc sản cùng gốm sứ loại hình đồ vật. Thẩm đạo như đã tính trước nói. Hồng Kông Kim Lộc đầu tư không biết chư vị có từng nghe chưa? Chủ tịch Vu Đức Hoa tiên sinh là chúng ta lâu dài hợp tác đồng bạn. Kỳ hạ Kim Lộc đầu tư là cùng chúng ta hợp tác sáng lập một xí nghiệp. Hàng năm là Đông Hoàn tạo ngoại hối mấy ngàn vạn, vì lẽ đó chỉ cần mềm bàn chất lượng phù hợp yêu cầu. Lối ra là không có vấn đề. Người nói chính là năm nay vừa mới được Nhân dân Nhật Báo xưng là ái quốc thương nhân Hồng Kông vị. Kia, ngoặc kép, từng sở trưởng nhịn không được hỏi, nếu như là cùng một cái danh tự, vậy liền sẽ không sai. Thẩm đạo như đối Vu Đức Hoa hiểu rõ cũng không nhiều. Cũng vẻn vẹn gặp qua hai mặt, máy tính chỗ người nghe những này tự nhiên yên tâm, đã lối ra không có vấn đề, còn lại chính là mới thành lập công ty cổ quyền vấn đề phân phối. Năm 1980, Lệ Lấy Thà trước sau hai lần đưa ra muốn thực hành hình thức đầu tư cổ phần. Các nơi xuất hiện công ty cổ phần hình thức xí nghiệp. Cái này đổi mới hoàn toàn kinh tế tổ chức hình thức mặc dù vẫn ở tại nảy sinh giai đoạn. Quan phương đã không có tán thành, cũng chưa phủ định, nhưng đã cho thấy cường đại sinh mệnh lực. Tại hùn vốn tỷ lệ lên, chúng ta kiên trì chế độ sở hữu tập thể. Ta cho là chúng ta ít nhất là chiếm hữu 51% hùn vốn tỷ lệ. Từng sở trưởng khẳng định nói, cái này hạch tâm điểm là không thể dao động. Cái gì đều có thể có sai lầm, lộ tuyến là không thể có sai lầm. Giai đoạn này bọn hắn họp nghiên cứu cái gì đâu, chính là cái này hùn vốn tỷ lệ vấn đề. Thẩm đạo như cười cười, cái tỷ lệ này có hơi nhiều, dựa theo Lý Hỏa yêu cầu chính là 20% liền không sai biệt lắm. Liễu Liên Tưởng phát triển tốt, có một bộ phận nguyên nhân là xí nghiệp nhà nước thân phận, có quốc tư ủy. Bộ tài chính, máy tính chỗ dạng này đại thủ, nếu như không có dựa vào, có lẽ sẽ trở thành lục bình không dễ. Cái này cũng sẽ là một bút thất bại đầu tư. Cổ quyền cầm đầu vấn đề gì? Lý Hòa là thật tâm không quan tâm. Hắn cũng không có nghĩ qua đi tham dự quản lý, mà lại tương lai thật cổ phần khống chế. Thêm tiền làm cổ quyền pha loãng là được rồi. Thẩm đạo như trực tiếp hỏi. Vậy các người máy tính chỗ có thể xuất ra 24 vạn. Ngoặc kép, từng sở trưởng cười nói. Đây là không có vấn đề. Như vậy độc quyền cái này một khối đâu. Người cũng biết, chúng ta bản thân tìm tới tư. Chính là coi trọng kỹ thuật cái này một khối. Nếu như độc quyền cái này một khối không về công ty mới tất cả. Đầu tư của chúng ta cũng không có ý nghĩa gì. Phía dưới có người nói. Cái này có quan hệ gì sao? Đã mọi người hợp tác, về sau chúng ta máy tính chỗ không phải liền là các ngươi. Ngoặc kép, thẩm đạo như hỏi, từng sở trưởng ngươi cũng cho rằng như thế. Ngoặc kép, từng sở trưởng trừng mắt liếc cái kia nói lung tung người. Nói đùa cái gì? Máy tính chỗ là quốc gia tất cả. Quốc gia đồ vật làm sao có thể là tư nhân? Cái kia thẩm tiên sinh ý của ngươi thế nào? Ngoặc kép, ta là ở nước Anh học tập luật pháp. ta chỉ tin chữ viết nhầm chữ màu đen đồ vật. Ta hy vọng máy tính lấy bộ phận độc quyền nhập cổ phần công ty mới. Bên ta có thể thích hợp giảm bớt cầm cố tỷ lệ. Hai phe đều là bức thiết hùn vốn. Cũng không có đàm phán gì khó khăn trắc trở cùng đánh võ mồm. Cuối cùng thương nghị xuống tới. Máy tính vì lẽ đó song phương danh nghĩa tổ kiến hùn vốn công ty. Cung cấp sân bãi, tương quan đăng ký thủ tục. Đồng thời lấy bao quát chữ Hán xử lý ở bên trong 10 hạng độc quyền nhập cổ phần mới thành lập. Công ty mà hùn vốn tỷ lệ đạt đến 67%. Lý Hòa bên này cũng chỉ có 33%. Bất quá vô cùng vừa lòng thỏa ý. Mặc dù 200.000 đô la Hồng Kông không phải một bút đại đầu tư, nhưng là y nguyên cử hành một lần ký kết nghi thức. Dù sao cũng là một lần ý nghĩa tượng trưng ngoại thương đầu tư. Ý nghĩa tượng trưng so ý nghĩa thực tế phải lớn. Ký kết nghi thức thời điểm, trong thành phố tương quan lãnh đạo, Trung khoa viện tương quan lãnh đạo đều có mặt. Như vậy đài truyền hình cùng báo chí phóng viên tự nhiên là hộ tống. Tại Lý Hòa thụ ý dưới, Thẩm Đạo Như tại chỗ tuyên bố hướng Trung khoa viện quyên tặng 100.000 đô la Hồng Kông. Dùng cho ủng hộ quốc gia khoa học sự nghiệp. Cái này kêu là tăng độ yêu thích đi. Thẩm Đạo Như cứ như vậy lên một lần báo chí trang bìa. Cũng làm một lần ái quốc thương nhân Hồng Kông. Bất quá tiếp xuống ảnh hưởng. Đều để Thẩm Đạo Như cùng Lý Hòa hai người bất ngờ. Thẩm Đạo Như chỗ ở xây quốc tân quán cổng. Đã để tất cả ra nghiên cứu khoa học đơn vị chắn đến chật như nêm cối. Người ta máy tính có khả năng làm hùn vốn. Vì cái gì chúng ta không thể? Chúng ta cũng phải kiếm ngoại hối a. Chúng ta độc quyền không thể so máy tính chỗ ít a. Nói trắng ra là, tất cả mọi người là thiếu tiền, thiếu ngoại hối. Hàng năm quốc gia xuống phát nghiên cứu khoa học kinh phí cứ như vậy một điểm. Đương nhiên muốn học máy tính chỗ làm tự lực cánh sinh. Làm nghiên cứu khoa học hạng mục là có nỗ lực, không có tiền cũng không có khả năng làm ra manh mối gì. Lý Hòa đem cái kia một chuỗi dài danh sách cầm ở trong tay. Khai thác dầu công nghệ sở nghiên cứu, kim loại áp lực gia công sở nghiên cứu, pha lê tráng men sở nghiên cứu, hóa chất bộ sao sao nhựa cây công nghiệp sở nghiên cứu, ký sinh trùng học sở nghiên cứu. Thậm chí nơi khác nghiên cứu đơn vị đều có, bao quát cái gì tứ xuyến Winnie Luân nhà máy sở nghiên cứu, Bình Hương pháo hoa pháo khoa học sở nghiên cứu, Lý Hòa cẩn thận đếm một cái, lại có 123 gia. Hắn cảm giác áp lực có chút lớn, mỗi một nhà đều là rất không tệ đối tượng hợp tác. Nhưng là những này đối tượng hợp tác không có chỗ nào mà không phải là chạy ngoại hối tới. Bọn hắn đều là yêu cầu lối ra. Lý Hoàn nơi nào có bản sự này a? Về phần hùn vốn làm tiêu thụ tại chỗ, 89 phần 10 người ta đều không vui lòng phản ứng ngươi. Lý Hòa bất đắc dĩ nói với Thẩm Đạo Như, đều từ chối đi, mỗi người đưa cái tiểu quà tặng, không nên đắc tội người. Hiện tại hợp tác không được, về sau còn có cơ hội, thông tin phương thức đều giữ lại. Thẩm Đạo Như mượn dùng tân quán phòng họp, cho tất cả ra sở nghiên cứu một cái thống nhất trả lời chắc chắn. Các vị bức thiết hợp tác tâm tình, ta cũng phi thường lý giải. Thế nhưng là mọi người phải biết, chuyện lớn như vậy ta là một người không làm chủ được. Ta cần về Hồng Kông cùng tổng công ty họp báo cáo. Hy vọng các vị lý giải khó xử của ta. Ta tin tưởng chúng ta đằng sau nhất định sẽ có cơ hội hợp tác. Sau đó cho mỗi cá nhân đưa 1-2 dạng tiểu quà tặng. Những này đều là dùng ngoại hối khoán theo hữu nghị cửa hàng mua. Tất cả ra lúc đầu ôm nhiệt tình thái độ tới. Nghe Thẩm Đạo Như, giống như một chậu nước lạnh rót xuống tới. Cái gì gọi là có cơ hội? Đều có thể nghe ra đây là qua loa thái độ mà thôi. Bất quá cũng chỉ có thể dạng này, bọn hắn có thể có biện pháp nào, chẳng lẽ lại còn buộc người ta hùn vốn hay sao? Thẩm Đạo Như chưa mấy ngày liền đi, mang theo Lý Hòa bố trí nhiệm vụ, về Hồng Kông dựng công ty nghiệp vụ giàn khung, thuê sân bãi, nhận người, bên nào đều là thiên đầu vạn tự. Lập tức chính là 11 Quốc Khánh. Năm nay Quốc Khánh muốn cử hành duyệt binh, rất nhiều người tự nhiên rất hưng phấn. Lý Hòa tự nhiên không muốn bỏ qua lần này duyệt binh nghi thức. Trường học học sinh du hành phương đội danh sách sớm đã an bài tốt. Đều là học sinh, hắn là tham gia không được tiến vào. Như vậy liền phải tại xem lễ mời trong danh sách nghĩ biện pháp. Hắn vừa cùng Ngô giáo sư để ý nghĩ này. Ngô giáo sư cười nói, đương nhiên là có ngươi. Ngươi không nhìn thông chi cột A. Lý Hòa thật xưa nay không nhìn hệ bên trong thông chi cột. Cầm tới xem lễ văn kiện, cao hứng cả ngày, bất quá chỗ ngồi là không cần suy nghĩ, an tâm làm cày ăn dưa quần chúng đi, bất quá cũng đủ hắn vinh quang. Lý Khoa hỏi, có máy ảnh sao? Ngoạc kép, Lý Hòa vỗ đùi, làm sao đem cái này quên mất? Không nói hai lời, cưỡi lên xe gắn máy liền hướng Bách Hóa cao ốc đi. Bất quá dạo qua một vòng cũng không tìm được ngược lại phiếu con buôn. Đành phải trở về nhà, trông thấy trong ngõ hẻm rũ cụp lấy đầu Tiểu Uy, hỏi, người tại cái này làm gì đâu? Ngoạc kép, không có việc gì, phơi nắng mặt trời. Lý Hòa móc ra một xấp tiền, đưa cho Tiểu Uy, cho ngươi cái nhiệm vụ, đi giúp ta ngược lại cái máy ảnh trở về. Không sợ dùng tiền, chỉ cần tốt nhất, hiểu chưa? Ngoạc kép, lão đại. Không có vấn đề, ban đêm liền đưa tới cho ngươi. Tiểu Uy thấy có việc để hoạt động, nhanh như chớp liền chạy. Chưa xong còn tiếp, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.